5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, có tiền chính là vì muốn là A. Oan uổng A, chỉ tử một bên nói một bên điên cuồng hướng miệng bên trong bỏ vào tôm thịt. Miệng bên trong phình lên, đây là ta giáo hỏng sao? Thật sao? Rõ ràng là thần thần trí nhớ quá mạnh. Ta có thể có biện pháp nào? Từ Trinh kẹp một đũa rau xanh. Tự kỷ là nguyên tội. Tự kỷ còn làm mẫu cho thần thần xem. Chính là tội thêm một bậc. Bên cạnh Hoàng Lôi ung dung lột tôm. Ta làm sao nhớ kỹ thần thần cái này từ. Lúc ban đầu tựa như là theo ngươi học đây này. Nghiệp chướng nặng nề từ đạo. A, chi tử chỉ vào Từ Trinh. Vừa ăn cướp vừa la làng a. Từ đạo ngươi mới là kẻ đầu têu. Vương Thông Thông kinh ngạc quay đầu, nhìn một chút Từ Trinh, sau đó yên lặng cúi đầu. Ai nha, thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Ăn cơm đừng nói chuyện. Trì tử, ngoặc kép, đến cùng ai lên đầu a? Hà Kính Hoàng Lôi nén cười. Thần thần, cho, ngươi đừng cho bọn chúng ăn. Ngươi cũng còn không có ăn đâu. Hoàng Lôi lột một tiểu oản tôm thịt đưa cho Tô Thần. Lại dặn dò, đừng cho, lẻ loi ba, bọn chúng ăn nha. Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ. Tạ ơn Hoàng bá bá. Tiểu gia hỏa quay người. Gặp đại cồn cồn tiểu mãng cùng đại hổ cũng nhìn mình chằm chằm tiểu oản. Vội vàng đem tiểu oản đặt ở sau lưng. Không có rồi, không có rồi. Đây là thần thần, tê tê. Ngao, ngao, đây là Hoàng bá bá cho thần thần lột. Các ngươi không thể ăn. Tô Thần quyết miệng, nhưng là đối đầu bọn chúng sáng rực ánh mắt. Đành phải nhỏ đại nhân thán khẩu khí. Ai, các ngươi quá tham ăn nha. Nhưng mà vẫn là buông xuống tiểu oản. Tiếp tục cho chúng nó lột ba cái tôm. Đây là cái cuối cùng đi. Ăn liền không có nha. Tiểu mãng ăn xong rất nhanh quay người bơi ra viện lạc lên núi. Đại hổ vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi. Cũng đi theo lên núi. Đại cồn cồn trực tiếp ngồi xuống. Rất có một cỗ chơi xấu cảm giác. Vương Thông Thông thấy thế. Lột tôm đưa tới. Đại cồn cồn lập tức liền ăn. Gặp Vương Thông Thông hồi trở lại chỗ ngồi. Nó còn chậm rãi bò tới. Chân trước đáp lên trên mặt bàn. Thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bàn một bàn mâm đồ ăn. Cho, Vương Thông Thông lại cho nó đút một khối. Hoàng Lôi gặp hắn lột vui vẻ. Hỏi hắn, Thông Thông, có phải hay không cảm giác đầu cho ăn rất thoải mái? Đúng thế, nếu có thể mua một cái về nhà coi làm sủng vật nuôi cũng không tệ. Chính là không biết rõ bán hay không. Bất quá gấu trúc lớn trong căn cứ ra đoán chừng cũng không có linh như vậy tính chất. Ai, hoàng dại ta cũng khống chế không ở a. Vương Thông Thông buồn giàu. Có tiền cũng không mua được vui vẻ. Chỉ có thể ở chỗ này trải nghiệm đi. Ta bất kể a hoàng lão sư. Ta phải chờ lâu một ngày. Vậy cũng chỉ có thể một ngày đi. Nhóm chúng ta tiết mục ngày mai kết thúc thu. Tất cả mọi người phải đi. A, kia thần thần làm sao bây giờ? Tiểu cồn cồn làm sao bây giờ? Tiểu mãng làm sao bây giờ? Vương Thông Thông kinh ngạc. Hoàng Lôi nhún vai. Tiểu cồn cồn đi theo đại cồn cồn a. Chính tiểu mãng lên núi tản bộ. Nó có thể tự mình kiếm ăn. Đến mức thần thần, đương nhiên là cùng ta về nhà đi. Hà Kính, không phải cùng ta sao? Thần thần cùng ta tốt nhất rồi. Đúng không thần thần? Tiểu gia hỏa từ nhỏ trong chén ngẩng đầu. Một mặt mờ mịt. Ôi, thần thần thật đáng yêu. Chỉ tử vào tay nhéo nhéo Tô Thần khuôn mặt. Hỏi hắn, thần thần a, người rất ưa thích Hoàng lão sư vẫn là Hà lão sư nha. Bành bằng miệng lớn hướng miệng bên trong đào cơm. Nghe vậy cười ngây ngô một cái. Đây quả thực là chí mạng vấn đề. Chỉ tử ngươi đang làm sự tình. Hoàng Lôi nghe vậy khoát khoát tay. Không có việc gì. Liền để thần thần trả lời. Đúng, ta cũng nghĩ nghe một chút. Từ Trinh rụt rụt đầu cùng Vương Bảo Bảo chen chớp mắt. Ôi, cái này hay thật tiền đồ. Vương Bảo Bảo nhếch miệng cười ngây ngô. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Nhu Nhu trả lời, cũng ưa thích. Ha ha, cầu sinh dục vẫn rất mạnh nha. Chỉ Tử không vừa lòng. Kia nhất định phải chọn một cái đâu. Thần Thần đi Hoàng Bá Bá nhà. Thần Thần ưa thích Đa Đa tỷ tỷ. Hà Quýnh bùi ngùi thở dài. Ta thua ở không có một cái nào xinh đẹp nữ nhi. Hoàng Lôi thỏa mãn. Ai nha, nhóm chúng ta Đa Đa không chỉ có xinh đẹp, còn rất đau đệ đệ. Đúng không Thần Thần? Tiểu Gia Hỏa trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Vương Thông Thông lại cho Đại Cồn Cồn cho ăn mấy cái tôm thịt. Hỏi Tô Thần, Thần Thần nha, ca ca trong nhà rất lớn rất xinh đẹp. Còn có thể dẫn ngươi đi sân chơi, có thể mở ra du thuyền ra biển chơi. Ngươi cùng ca ca về nhà có được hay không? Tiểu Gia Hỏa ngây ngẩn cả người. Hoàng Lôi, hắc, một tiếng có chút tức giận. Thông Thông ngươi đây là vật chất dụ hoặc. Quá quá mức. Vương Thông Thông nhún nhún vai. Có tiền chính là vì muốn là a. Tô Thần nãi thanh nãi khí trả lời. Thần Thần muốn cùng Đa Đa tỷ tỷ chơi với nhau. Tiểu Gia Hỏa biểu lộ kiên định. Đa Đa tỷ tỷ so Thông Thông ca ca xinh đẹp. Ha ha, Thần Thần ngươi thế nào cũng vẻ mặt khống đâu. Vương Thông Thông bất đắc dĩ. Chỉ Tử cười trên nỗi đau của người khác. Có tiền chính là vì muốn là a. Bành Bằng đuổi theo. Có tiền chính là vì muốn là a. Từ Trinh nhìn xem Vương Thông Thông. Thông Thông, có hay không cảm thấy mặt mo đỏ ửng? Không có. Vương Thông Thông biểu lộ đột nhiên trở nên khổ bức. Ta hiện tại đâu còn có mặt a. Đám người cười ha ha. Mưa đạn đã cười hóng gió. Má ơi, trước đó cảm giác Vương Thông Thông rất ương ngạnh, không nghĩ tới cũng đáng yêu như thế a. Chết cười ta, Vương Thông Thông vẫn rất có ngạnh a. Ta nơi đó có mặt a. Một câu nói lấy hết chua xót cùng khổ bức. Thông ca cuối cùng có thật sâu giác ngộ. Chúng ta Thần Thần tươi mát thoát tục chỗ nào có thể sử dụng tiền thu mua a. Hoàng Thành CP hồng phấn quỳ. Ta quả nhiên hồng phấn là thật a. Trên lầu, Hoàng Thành CP cái quỷ gì? Thần Thần, Đa Đa, ngoặc kép, phòng cây nấm cạnh cửa nhô ra hai cái đầu. Mao Tiểu Dịch, Lão Hổ cùng Tiểu Mãng cũng không có ở đây. Tần Phân, cảm ơn trời đất, má ơi tía đói bụng chết rồi. Tần Phân cuống quýt đứng dậy chạy tới. Ngồi tự mình vị trí bên trên cầm lấy đũa chính là một trận gió cuốn mây tan. Mao Tiểu Dịch ngược lại là vẫn như cũ chậm rãi tới. Bởi vì Lão Hổ rời đi, mấy nữ hài tử cũng xuống lầu. Trên bàn cơm vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Ăn uống no đủ Từ Trinh Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bật hết hỏa lực. Đùa mấy tiểu bối phun cười không thôi. Nhưng mà lại sung sướng hình ảnh đến lúc chia tay, luôn luôn để cho người ta sầu não. Hà lão sư, Hoàng lão sư, Từ Đạo, Vương Đạo, gặp lại. Trần Ngọc Kỳ lễ phép vẫy tay từ biệt. Trên mặt nàng treo cười, nhàn nhạt, đi thật xa mới hô lớn một tiếng. Ta sẽ còn trở lại. Chỉ Tử cảm khái một tiếng. Ai, cái này rủi ro hành trình cuối cùng kết thúc. Đợi tiếp nữa ta những cái kia figure đoán chừng muốn bị lừa bịp hết. Cũng quay người hắn vẫn là không bỏ. Ai, cái này kỳ không có kiểu như châu bò bắt đầu. Lần sau ta đến khẳng định để các ngươi lau mắt mà nhìn. Mao Tiểu Dịch nhẹ giọng. Đi thôi, người lau mắt mà nhìn nếu như bị con kiến hù đến. Ta rất tình nguyện xem. Chớ nói nhảm, con kiến sẽ giao nhân sao? Chỉ Tử trừng mắt, sau đó, a, kêu lên một tiếng. Ông trời của ta, tại sao có thể có như thế lớn con kiến? Ha ha ha ha, mọi người tại tường viện trên cười to. Đưa tiễn ba người, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong rửa chén. Bành Bằng dọn dẹp phòng bếp. Hoàng Lôi, Hà Quýnh, Từ Trinh, Vương Bảo Bảo tại pha trà. Vương Thông Thông cùng Tần Phân tập hợp lại cùng nhau. Giữa trưa tôm ăn ngon à? Thông ca là còn muốn thi thố tài năng. Chúng ta đi bắt tôm. Hắc hắc, Hoàng lão sư tay nghề như thế tốt. Chúng ta không ăn liền thua lỗ, ngươi nói đúng à? Đi đi đi, tôm đi lên. Mắt thấy hai người dẫn theo giỏ trúc lặng lẽ meo meo rời đi viện lạc. Từ Trinh hiếu kỳ, cái này hai công tử lại muốn đi bắt tôm. Hà Quýnh chen chớp mắt, thần thần không có đi. Bọn hắn sợ không phải muốn bắt mò mẫm à? Bốn người cùng nhau cười ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.